cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, mượn một bước nói chuyện. Thế là Giang Phàm thừa dịp Hàn Hân Nguyệt không có phòng bị. Điểm Hàn Hân Nguyệt huyệt ngủ, Hàn Hân Nguyệt mê man về sau. Giang Phàm ôm Hàn Hân Nguyệt, lợi dụng quỷ ảnh bộ, nhanh chóng đến dưới núi. Bởi vì là thời gian đã rất muộn, Giang Phàm cũng không có mang Hàn Hân Nguyệt lại về Hàn gia biệt thự, mà là lái xe trực tiếp tiến về Thompson Riviera nhà trọ. Cho Hàn Hân Nguyệt đắp kín mền về sau, Giang Phàm ngựa không ngừng vó lại đi Hàn gia biệt thự tìm Hàn Đồng Lương. Hàn thần không thấy sự tình. Giang Phàm có thể giấu giếm Bạch Linh Ngọc, nhưng lại tuyệt không thể giấu giếm Hàn Đồng Lương. Hàn thị tập đoàn hiện tại đã bị châm đúng rồi. Nếu là Hàn thần không thấy tin tức, Hàn Đồng Lương còn không biết. Tại trên thương trường liền ở vào một cái rất bị động vị trí. Hàn Đồng Lương bởi vì trong lòng chứa sự tình, một đêm không ngủ. Giang Phàm đến Hàn gia biệt thự thời điểm, Hàn Đồng Lương đang xem thần báo. Gặp Giang Phàm, hắn nhiệt tình kêu gọi, "Tiểu Phàm, Vương A Di đã tại làm điểm tâm, ngươi một hồi cũng ăn chút, tiện thể cho Hân Nguyệt cũng mang một phần trở về. Nha đầu kia thích nhất buổi sáng nổi tiếng sắc tiết cá." "Được rồi, cha, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Hàn Đồng Lương hồ nghi nhìn xem Giang Phàm, nhưng cuối cùng cũng không có mơ tưởng. "Tốt, chúng ta đi thư phòng đi." Giang Phàm đi theo Hàn Đồng Lương đi thư phòng. Vừa tới thư phòng, Hàn Đồng Lương liền tựa như nói giỡn nói, "Tiểu Phàm nha, ngươi lần này sẽ không lại mang đến cho ta cái gì hiếm lạ đồ cổ a?" Giang Phàm gật đầu, lại lắc đầu, cũng không nhăn nhó, trực tiếp trả lời Hàn Đồng Lương, "Cha, ta nơi đó hoàn toàn chính xác đào đến không ít đồ cổ tranh chữ. Một hồi ta để cho người ta cho ngươi đưa tới. Ta hôm nay tới tìm ngươi, là có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói. Đêm qua Hân Nguyệt trong giấc mộng, liên quan tới Hàn Thần. Sau đó chúng ta đi hắn trường học, chúng ta phát hiện, cái gì, ngươi nói tiểu thần không thấy." Hàn Đồng Lương môi màu tóc phí công, thân thể ẩn ẩn có run rẩy. Giang Phàm không đành lòng, nhưng hắn rõ ràng hơn, bây giờ không phải là mềm lòng thời điểm. Những cái kia núp trong bóng tối muốn đối phó người của Hàn gia, nhất định rất hy vọng nhìn thấy Hàn Đồng Lương có thể không gượng dậy nổi. Đến lúc đó bọn hắn mới tốt ở sau lưng hung hăng đả kích Hàn thị tập đoàn, đem Hàn thị tập đoàn cho thôn tính có thể. Nhưng có Giang Phàm tại, hắn tuyệt không cho phép có người như thế đối Hàn gia. Cho nên thời khắc này Giang Phàm lạnh tâm lạnh tình. "Đúng vậy, cha, ta cho ngươi biết là vì để ngươi ổn định, tuyệt đối không nên để người ta biết ngươi đã phát hiện tiểu thần không thấy. Tiếp xuống, ngươi vẫn là giống như trước đây, đi làm, đánh cờ, uống trà, cùng ngươi mấy người bằng hữu thưởng ngoạn đồ cổ tranh chữ. Chủ yếu nhất là, những ngày gần đây, nếu có mời ngươi yến hội, ba ngươi đều phải đi tham gia." Hàn Đồng Lương không là tiểu hài tử, đối với Giang Phàm mưu kế, hắn biết rõ, tương kế tựu kế, là vì để cái kia người giật dây nổi lên mặt nước. Dù sao hiện tại, bọn hắn đều không có xác thực chứng cứ đi chứng minh. Tại Hàn thị tập đoàn phía sau làm những cái kia động tác người đến cùng là ai? Chỉ có chủ động vào cuộc, dạng này mới dễ dàng nhất biết ai mới thật sự là muốn đối phó người của Hàn gia. "Tốt, ta minh bạch, Tiểu Phàm, đêm nay liền có cái dạ tiệc từ thiện. Ta vốn là chuẩn bị để thư ký của ta thay thế ta đi. Chẳng qua hiện nay ta quyết định tự mình đi." "Ngươi?" Giang Phàm gật đầu. "Cha, ta cùng đi với ngươi. Chuyện này phải chăng muốn nói cho mụ mụ? Từ ngươi quyết định, tạm thời trước đừng nói cho hắn. Ngươi đã quyết định muốn tham gia cái này dạ tiệc từ thiện. Vậy liền để Hân Nguyệt cùng ngươi cùng một chỗ. Ta Hàn gia tuyệt không phải dễ khi dễ." Hàn Đồng Lương ánh mắt sắc bén, giống như ra khỏi vỏ bảo đao. Giang Phàm biết, nhạc phụ của mình chăm chú. Cái này lớn như vậy đế đô có người phải gặp tai ương. Bọn hắn chọc không nên dây vào người. Giang Phàm tại Hàn gia biệt thự dùng bữa sáng, mang theo Bạch Linh Ngọc chuẩn bị cho Hàn Hân Nguyệt bữa sáng. Nhanh chóng về tới Thompson Riviera. Giang Phàm lúc về đến nhà, Hàn Hân Nguyệt vừa tỉnh. Hàn Hân Nguyệt trong đầu hồi tưởng đến tối hôm qua hết thảy. Trong lòng đối với mình gia lão công năng lực lại nhiều một tầng hoài nghi. Chẳng lẽ nhà mình lão công còn biết cái gì nàng không biết bí thuật hay sao? Đêm qua nàng là đột nhiên nói qua đi. Gáy cảm thấy rất nhỏ đau đớn. Sau đó nàng liền đã ngủ mê man. Nàng bộ dáng này cực kỳ giống trên TV diễn bị người điểm huyệt ngủ. Hàn Hân Nguyệt trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Giang Phàm đi đến, nhìn thấy Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt cố ý tấm lấy khuôn mặt, khí thế hung hăng lên giọng. Tiểu Phàm Phàm, ngươi không ngoan, ngươi lại dám điểm huyệt ngủ của ta. Lão bà, ngươi hiểu huyệt ngủ. Giang Phàm không thể tưởng tượng nổi cực kỳ, nhưng càng nhiều hơn là mừng rỡ. Quả nhiên nhà mình lão bà là lợi hại nhất. Thế mà ngay cả huyệt ngủ đều biết. Hàn Hân Nguyệt trong lòng lộp bộp một chút. Không nghĩ tới a, thế mà thật là huyệt ngủ. Nhà mình lão công quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Ha ha ha, Hàn Hân Nguyệt trong lòng cao hứng không thôi. Nhưng trên mặt bất động thanh sắc, lạnh lấy tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Ngươi chừng nào thì học biết điểm huyệt. Khụ khụ, cái kia a, lão bà a, ta chỉ là biết y thuật. Giang Phàm sớm biết hắn sẽ đồ vật một ngày nào đó sẽ ở Hàn Hân Nguyệt trước mặt bại lộ, cho nên bị Hàn Hân Nguyệt sớm biết. Giang Phàm tâm lý tố chất cũng không tệ lắm. Hắn trực tiếp đem lá bài tẩy của mình sáng cho nhà mình lão bà nhìn. Ngươi thế mà lại y thuật. Đúng vậy, lão bà, đây đều là ta tự học. Ta đối trung y cảm thấy rất hứng thú. Nói đến đây, Giang Phàm còn đặc biệt vét sai nói ra. Ta kỳ thật cũng chỉ là xem như hứng thú yêu thích nhìn một chút. Kết quả ta thiên phú không tồi. Cái này một học, liền học được. Oa ngẫu, lão công, ngươi thật lợi hại. Nhưng là ngươi điểm huyệt ngủ của ta. Ta không cao hứng. Hàn Hân Nguyệt một bộ bản bảo bảo không cao hứng. Ngươi mau tới hống nét mặt của ta quả thực là đem Giang Phàm làm cho tức cười. Giang Phàm đi qua, đem Hàn Hân Nguyệt ôm vào trong ngực. Hầu hạ Hàn Hân Nguyệt rửa mặt hoàn tất về sau, ôm Hàn Hân Nguyệt đi xuống lầu, ăn vào quen thuộc bữa sáng. Hàn Hân Nguyệt không khỏi hỏi, lão công, ngươi đi ba ba mụ mụ nhà. Đúng vậy a, ta đi cùng nhạc phụ nhạc mẫu nói một tiếng. Chúng ta đã trở về Thompson Riviera, sau đó bọn hắn lưu ta ăn điểm tâm, dặn đi dặn lại để cho ta cho ngươi cũng mang một phần trở về. Giang Phàm cười giải thích, đối với hắn thương lượng với Hàn Đồng Lương chuyện kia, hắn lại không nói tới một chữ. Cảm ơn ngươi, lão công, ngươi đối ta thật tốt, ta thích ăn bữa sáng, tiểu thần cũng thích ăn, thật hy vọng, chấm ngoặc kép, gặp nhà mình lão bà lại muốn khóc. Giang Phàm tranh thủ thời gian an ủi, lão bà, tiểu thần hiện tại nhất định không có việc gì. Chúng ta bây giờ có thể xác định Hàn thần nhất định là bị ở sau lưng nhằm vào Hàn thị người của tập đoàn cho lấy đi. Tiểu thần thân thủ không tệ. Trên đường có lẽ có qua tranh đấu. Cho nên tại Bắc Sơn cái kia một vùng từng có một chút vết tích. Nhưng suy cho cùng vẫn là Hàn thần không có chuyện. Muốn Hàn thần thật xảy ra sự tình, bọn hắn tính toán sự tình nhất định sẽ không thành công. Hàn thần nhìn xem nhà mình lão bà, chân thành nói, cho nên nha, lão bà, chỉ cần cái kia người giật dây không có đạt được bọn hắn muốn trước đó. Tiểu thần nhất định không có việc gì đâu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.